những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 161, trình độ tiếng Anh của bạn đến đâu? Góc truyện audio.com, trình độ tiếng Anh của bạn đến đâu? 1. Đến lớp muộn vì trên đường xảy ra một vụ tai nạn. Cô bảo kể lại cho mọi người nghe. Hoan ca kham, tu ca binh binh, people die. 2. Có lần thử cài ngôn ngữ di động là tiếng Anh trông cho sang chảnh. Cuối cùng cô tài nào cài lại như cũ đờ si, phải tìm người cứu viện. 3. Có một ông Tây mỉm cười nói gì hai lần với tôi mà tôi vẫn cô hiểu. Chị Lao Công đứng gần chạy lại bảo, ông ý nhờ em chụp hộ bức ảnh đấy. 4. Số nhiều của boy là gay phải cô? 5. Sắp đến kỳ thi nói, tôi và cô bạn cùng phòng thống nhất sẽ chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh. Nếu cô bị phạt trực nhật phòng một tuần, kết quả cho đến ngày thi chúng tôi cũng chưa mở miệng nói với nhau câu nào. 6. Đứng trên bus, một cô gái nước ngoài cô may dẫm vào chân tôi. Cô ta đỏ mặt nói, I'm sorry, tôi cười đáp, you are welcome. 7. Xem phim Mỹ mải nhìn phụ đề chả có thời gian nhìn kỹ mặt diễn viên. 8. Người nước ngoài nói tiếng Anh tôi nghe cô hiểu. Tôi nói tiếng Anh họ cũng nghe cô hiểu. Lạ thế đó. 9. Xem phim nước ngoài lại thấy khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình còn kém chó mèo nhà họ. 10. Một anh chàng cô may va phải ông Tây. Anh này vội nói, I'm sorry, ông Tây đáp, I'm sorry too, anh này nói tiếp, I'm sorry Terry, ông Tây ngạc nhiên, what are you sorry for, anh này cười đáp, I'm sorry fine. 11, cấp 3, sinh nhật cô chủ nhiệm, cuối giờ bí thư ôm chiếc bánh to đùng lên tặng cô. Trên bánh ghi, we are love you. 12, bạn tôi đưa một cô bạn nước ngoài đến, cô ấy cười nói, hello, tôi cũng cười. Hi, cô ấy, nice to meet you, tôi, nice to meet you too. Cô ấy, what down sucks is it sexy, tôi vẫn cười, cô ấy ngại ngùng. Can he hát K-E-P-M-C-N-N-G-D-F, tôi vẫn cố cười. 13, cãi nhau với bạn trai người Mỹ. You go no go, you no go so e go. 14, tốn tiền học thêm trung tâm bao tháng trời. Câu hay dùng nhất trong giờ học là, cô vừa nói gì thế mày? 15. Có lần đi ba thấy một anh chàng mắt xanh cực kỳ đẹp trai. Muốn hỏi anh ta người nước nào? Bèn lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện. Where are you? Anh ta trợn mắt đáp. I'm here. 16. Đề văn. Một người bạn mời em đến anh chơi. Em hãy viết thư trả lời. Bài làm. Hello Peter, you also speak Vietnamese, don't you? Thế mình viết bằng tiếng Việt cho nhanh nhé. Về lời mời của cậu 17, đi du lịch nước ngoài, gọi cho nhân viên khách sạn. Do you know Tom and Jerry? Yes, he do. Jerry is here. 18, he don't speak English, dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, cách chương.